Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em có chắc là mình đi nổi không? Thể chất của vốn đã rất yếu sau khi mang thai, cơ thể càng nhạy cảm hơn, cho nên lần nào làm xong cũng là người như muốn ngất đi. Thiên tình cũng không biết, nhưng vẫn cố chấp muốn tuột xuống khỏi người anh. Anh không miễn cưỡng nữa, lập tức thả cô xuống, nhưng chân vừa mới chạm đất thì cô cũng loạng choạng đứng không vững. Hoàng hồn vội vàng bắt lấy cánh tay anh mới không bị hôn lên đất. Không làm được thì đừng cậy mạnh. Thiên Nam Sinh khẽ khom người bế bổng cô lên dễ như trở bàn tay. Thiên Tình không dám lộn xộn nữa, rụt người áp sát mặt vào lồng ngực anh. Quả nhiên lúc đi ra còn có mấy người giúp việc chưa ngủ. Thấy hai người đi xa với tư thế này, trong mắt họ đều tràn ngập ý cười. Mặt Thiên Tình đỏ au, càng giấu mình sâu vào lòng anh không dám ló mặt ra nữa. Dưới sự yêu cầu quyết liệt của bà Thi, Thiên Tình đành phải đi cùng xe với Thi Nam Sinh đến công ty đi làm. Nhưng ngày nào cũng vậy, Thiên Tình đều đòi xuống xe khi còn cách công ty một lốc đường. Sau đó đi bộ một mình đến công ty. Đi bộ như vậy theo cô thì rất có lợi cho em bé. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh thỏa mãn kia qua kính chiếu hậu, khóe môi Thi Nam Sinh không kiềm được gợi lên một ý cười nhẹ. Ngay sau đó đạp chân ga tiến cho xe rời đi, nhưng không ngờ lại bị bóng người đột nhiên xuất hiện đằng sau hấp dẫn tầm mắt. Trông thấy một chiếc mô tô rất ngầu lơ lửng từ phía sau, Thiên Tình phóng tới. Trên mô tô người thanh niên ấy đội mũ an toàn, mặc áo jacket cùng quần jean tua tua và mang đôi giày ống cao. Xuất hiện giữa bình minh sáng sớm như thế cho cậu ta vô cùng phấn khởi và tràn đầy sức sống, phong cách thoải mái không vào khuôn khổ. Tuy cậu ta không gỡ mũ xuống, nhưng chỉ thoáng qua liếc mắt thì Nam Sinh cũng đã có thể nhận ra đó chính là một Trầm Âm. Đôi mắt đen thẳm lập tức tối đi, đôi mắt như lan tỏa từng đợt lốc xoáy. Duyên nữa anh gần như đã quên sự hiện hữu của người này, hơn nữa còn quên mất mối quan hệ không được trong sáng của cậu ta và tiểu yêu tình này. Hơn nữa tiểu yêu tình kia lúc nhìn thấy cậu ta thì nụ cười trên mặt lại càng sảng rỡ bao giờ hết. Ở trước mặt anh chưa bao giờ thấy cô cười tươi tắn như thế. Khi thật, anh bỗng cảm thấy hình ảnh ở phía sau xe vô cùng chướng mắt. Thiên Tình đang hưởng thụ quang cảnh trong lành và sự yên tĩnh của buổi bình minh sáng sớm, bỗng nghe mấy tiếng ùn ùn của xe máy từ phía sau vọt lên. Cô hết hồn vụt đuôi sang một bên. Chiếc xe đó cũng vững vàng đỗ ngay bên cạnh cô. Người ấy gỡ mũ an toàn xuống, nghe sang một gương mặt rất điển trai và nụ cười vô cùng ấm áp. Trầm Âm. Thiên Tình vừa thấy vui mừng mà cũng nơm nớp lo sợ. Sao anh lại ở đây? Nhớ đến em đã đi làm ở Thì Thị, vì vậy chạy tới đây thử xem vận may thế nào. Không ngờ thật có thể gặp được em ở đây. Ý cười nơi đầy mắt của mụ Trầm Âm càng sâu, ánh mắt lấp lánh chiếu sáng như được đính nhiều hạt kim cương nhỏ nhỏ, hết sức mê người. Anh cố tình đến tìm em sao? Tìm em có việc gì không? Ồ, lúc này mụ Trầm Âm mới phát hiện ra mình nói lỡ miệng, nhưng vẫn thản nhiên nói. Nhất định phải có chuyện mới được đến tìm em sao? Thiên Tình cười rất tự nhiên nói. Dĩ nhiên không phải như vậy. Mụ Trầm Âm vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau. Cách công ty vẫn còn một đoạn. Nào, ngồi lên đi. Anh đưa em đi một đoạn. Dạ thôi, em muốn đi một mình. Cô xua xua tay. Mụ Trầm Âm khựng lại suy nghĩ, dứt khoát nhảy xuống xe rồi đẩy chiếc mô tô vào trong lề, sau đó khóa lại cẩn thận. Thiên Tình kỳ quái nhìn anh. Anh làm gì vậy? Mộ Trầm Âm nhún vai như có chuyện rất đỗi bình thường. Cùng đi với em đến chỗ làm. Sẽ đắt tiền như vậy mà anh vứt nó ở đây sao? Thiên Tình so xa còn lo lắng hơn cả anh. Không sao, nhiều camera thế kia, ai mà dám trộm cơ chứ? Dám trộm bà xã của anh, dù có đào sâu ba thước lên anh cũng sẽ tìm ra được cái đó. Bà xã? Đối với cách dùng từ của anh, Thiên Tình cũng sợ khóc sợ cười. Anh để nó ở đây, thế nào cảnh sát cũng sẽ cho người cả bà xã anh đi cho coi. Mộ Trầm Âm chỉ cười sánh vai đi bên cạnh Thiên Tình. Nghe dáng vẻ lo lắng đi một bước quay đầu lại hai lần của Thiên Tình, anh bật cười, dùng tay ấn đầu và xoay mặt cô lại. Đừng nghĩ nữa, em đảm bảo không có một cảnh sát nào dám động vào nó đâu. Với chiếc xe đó cũng tương đương đại diện cho một thân phận. Từ quân đội lẫn ra tới bên ngoài có ai mà không biết. Cậu hai mộ thích chơi mô tô Harley, chỉ cần sáng mắt một chút sẽ không dám động tới món đồ này. Mộ Trầm Âm sẽ nuôi cùng Thiên Tình đi trên đường lớn. Tia nắng sớm muộn ban mai hát xuống bao phủ lên cả hai. Không khí trong lành khiến cho lòng người cảm thấy sảng khoái và thoải mái. Mộ Trầm Âm cho hai tay vào trong túi, Tình đang đi theo bên cạnh Thiên Tình. Lên nhìn sang cố hỏi, cơ thể em đã không còn vấn đề gì chứ? Vâng, tốt lắm ạ. Thiên Tình cười nói, lần trước thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh, em thật sự không biết mình sẽ. Được rồi, lần này em đã nói trên quy quy rất nhiều lần rồi. Anh không muốn nghe nữa. Anh không thích những lời khách sáo sống tích này, ra vẻ như không kiên nhẫn phất phất tay với cô, ý bảo cô đừng nói như vậy nữa. Thiên Tình bật cười. Nói trên mạng và nói trực tiếp sao có thể sống nhau được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net